Nhân gian băng khí, chương 974, chờ ngươi, cả đời 8. Góc truyện audio.com, có một thứ tình yêu, đã muộn liền không cách nào trở lại, có một loại tình, đi liền không cách nào tìm hiểu, từ sinh ra đến trưởng thành, loại này ái, phần ân tình này vẫn bồi bạn chúng ta, cho dù nhân sinh từ từ đường dài trên, chúng ta đụng với lại khó khăn ngăn trở. Gặp phải to lớn hơn nữa thương tổn, nó, chưa bao giờ rời đi, phụ thân khuôn mặt tươi cười, mẫu thân từ ái, anh chị em trong lúc đó tranh chấp cùng ấm áp, vĩnh viễn sâu sắc khắc vào chúng ta ký ức nơi sâu xa nhất. Là cả đời đều không thể xóa đi vết tích, phần này ái, loại này tình, nó có một cái tên, gọi tình thân, là quý giá cũng không cách nào thay thế. Thế nhưng đối với 11 người như vậy tới nói, tình thân nhưng là xa xôi mà lại xa lạ hàng xa xỉ. Xa xỉ đến hắn chưa bao giờ nghĩ tới nắm giữ, ở trong trại huấn luyện, bọn họ không có tên, có chỉ là một con số danh hiệu. Huấn luyện viên xưng hô bọn họ là sao loài, con hoang, cướp chó, rác rưởi, bọn họ cũng chưa từng vì thế động tới khí, bởi vì bọn họ đúng là rác rưởi. Một cái liền cha mẹ là ai cũng không biết, không ai đau, không ai ái, chỉ có dựa vào chính mình như một cái cỏ dại như thế ngoan cường sống tiếp rác rưởi. Khi người khác hài tử từ nhỏ y ôi tại cha mẹ trong lồng ngực làm nũng. Vì một điểm khái va chạm chạm liền khóc giống không ngừng. Vì một cái món đồ chơi liền cãi nhau thời điểm, trong trại huấn luyện đám con nít này nhưng đã hiểu được làm sao đi giết người. Học được làm sao đi vứt bỏ này điểm buồn cười thương hại. Như vậy làm sao mỗi một cái cô tịch lạnh lẽo ban đêm yên lặng liếm thì chính mình vết thương trên người. Liền ngủ đều muốn nắm thật chặt sáng lấp lóa chủy thủ. Cảnh giác ngủ ở chính mình trên phô, dưới phô người có thể hay không nửa đêm lên thống chính mình một đao. Thường thường một cái nhỏ bé động tĩnh. Liền có thể đem một toàn bộ trong phòng ngủ tất cả mọi người tất cả đều thức tỉnh. Mỗi ngày lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ phòng bị bên người mỗi người, cái kia từng đôi mỗi giờ mỗi khắc đều mang cảnh giác cùng đầy dẫy lạnh lẽo sát ý ánh mắt cùng từng cái ngây thơ non nớt khuôn mặt hình thành. Mãnh liệt so sánh, ở đây không có ai có thể tín nhiệm, không có ai có thể dựa vào, có lúc thậm chí ngay cả chính mình cũng không dám đi tin tưởng. Càng còn nói gì tới người khác, bọn họ tuổi ấu thơ không có thiên chân vô tà, bọn họ trưởng thành càng không có lạc thú có thể nói. Chỉ có rất phiền phức huấn luyện, chém giết, chiến đấu, duy nhất có thể tin cậy cũng chỉ có vũ khí trong tay. Trong trại huấn luyện không có tình cảm, không có ấm áp, chỉ có lạnh lẽo cùng ngày qua ngày máu tanh cùng giết chóc. Mỗi một ngày đều sinh sống ở giết người vui vẻ cùng bị giết sợ hãi bên trong. Mãi đến tận huyết lạnh, tâm bị tê, rơi lệ làm thịt, cũng lại không cảm giác được đau đớn. Từ nay về sau, bọn họ mới chính thức dứt bỏ rồi cái gọi là cảm tình bao quần áo. Bị tạo thành là nhất lãnh huyết công cụ sát nhân. Tình thân, đó là vật gì, trong trại huấn luyện hài tử xưa nay đều chưa từng biết. Cũng không muốn đi biết. Bọn họ duy nhất khát vọng chính là ngoan cường sống tiếp, mà không phải tẻ nhạt đến đi hy vọng xa vời loại này xa không thể với ngu xuẩn đồ vật. Bởi vì ở trong trại huấn luyện, căn bản cũng không cần tình, khoản chi là thủ hạ lưu tình, trả giá cao cũng sẽ là cái mạng của mình. Vì lẽ đó trong trại huấn luyện không có tình, càng không cần tình, từ nơi nào đi ra người đều là máu lạnh nhất, vô tình nhất công cụ. 11 cũng là như vậy, hắn xưa nay không hy vọng xa vời quá tình thân thứ này. Thậm chí là liền chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Cho dù là khi, làm, lục đạo nói cho hắn, cha của hắn là Gia Cát Hoàng, đồng thời còn có cái sinh đôi tỷ tỷ là Gia Cát Tuệ thời điểm. 11 cũng vẻn vẹn chỉ là ngạc nhiên một thoáng liền sống chết mặc bay. Biết rõ bản thân mình thân thế. Ở trong lòng hắn cũng không hề gây nên nửa điểm gợn sóng. Thậm chí ngay cả một chút bọt nước đều không có, phảng phất lại như là đang nghe người khác cố sự như thế không hề có cảm giác gì. Nói hắn lãnh huyết cũng tốt, nói hắn vô tình cũng được, Trên thực tế 11 đối với Gia Cát Hoàng cùng Gia Cát Vệ này hai phụ nữ thật không có nửa phần cảm giác. Cho nên khi Gia Cát Vệ xuất hiện ở nhà bếp thì 11 cũng vẻn vẹn chỉ là như ở xem người xa lạ, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nàng một chút. Liền lại vùi đầu làm chuyện của chính mình. Gia Cát Vệ đứng ở cửa do dự một lúc, mới cuối cùng quyết định nhô lên lá gan đi vào nhà bếp đứng ở 11 phía sau. Yên lặng chú ý hắn bận rộn bóng người, nhìn cái kia giống như quá khứ hiu quạnh, cô đơn bóng lưng thì, Gia Cát Vệ trong mắt càng là tuôn ra phức tạp tâm tình. Đệ đệ của nàng chưa từng thay đổi, liền cùng với trước nhìn thấy hắn hai lần như thế, vẫn là lạnh như vậy, lạnh không có tình người, lạnh cự người với ngàn dặm, liền ngay cả hắn một đôi mắt trong con ngươi, cũng đồng dạng mang theo lạnh lùng khí tức. Không có sắc thải ánh sáng lộng lẫy, trong mắt chỉ có không hề tức giận màu xám, lại như một bộ xác chết di động giống như, phảng phất không còn bất cứ chuyện gì có thể làm hứng thú của hắn. Mỗi khi đối đầu hắn này đôi ánh mắt thì, Gia Cát Vệ trong đầu liền dâng lên một luồng không tên bi thương. Không nói ra đó là loại ra sao cảm giác, phảng phất cảm động lây giống như, có thể lý giải hắn cô độc, hắn cô quạnh. Trước đây Gia Cát Vệ chỉ cảm thấy hắn phải là một rất có cố sự người. Trên người khắp nơi lộ ra thần bí. Thế nhưng kể từ khi biết trước mặt người này chính là nàng thất tán nhiều năm thân đệ đệ sau, lại nhìn trong mắt của hắn càng nhiều hơn một loại đau tiếc vẻ mặt. Nàng biết, 11 lạnh lùng chỉ bất quá là ngụy giả vờ mặt nạ. Thế nhưng trên người hắn loại kia khí tức cô độc nhưng là trang không ra. Đó là một loại bắt nguồn từ cốt tủy nơi sâu xa nhất cô độc cùng cô quạnh. Phảng phất ở thế giới của hắn chỉ có một người đang lảng vãng. Không có dựa vào, không có nói hết, hết thảy khổ cùng bi đều là một mình yên lặng ở thừa nhận. Lại như một cái bị vứt bỏ hài tử, một mình lang thang trên thế gian, ở thường hết nhân gian ấm lạnh, thế thái nóng lạnh, một lần lại một lần sau khi bị thương. Yên lặng mà một mình liếm vết thương, sau đó dần dần đem trái tim của chính mình từ đây vùi lấp. Bắt đầu dùng lạnh lùng đến ngụy trang chính mình, từ chối người khác tới gần, từ chối tất cả quan tâm, mênh mông bên trong đất trời, chỉ còn dư lại hắn một thân một mình ở bồi hồi. Du đãng, nhẹ nhàng thở dài, Gia Cát Vệ lúc này mới phát hiện mắt của mình khô càng ở trong lúc vô tình dĩ nhiên ướt át. Ngắm nhìn 11 bóng người, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, hắn một đời, đến cùng có ra sao kinh tâm động phách trải qua, có thể làm cho một cái trẻ tuổi như vậy người, ở trải qua tang thương sau khi, triệt để đem trái tim của chính mình đóng kín, ngay khi Gia Cát Vệ thất thần trong lúc đó, 11 đã đóng hỏa, đem trong nồi món ăn rót vào một bên mâm không bên trong. Sau đó lại bắt đầu cọ rửa nồi chuẩn bị làm ra một món ăn. Gia Cát Vệ tiến lên một bước, nhỏ giọng nói rằng, ta đến đây đi, 11 quay đầu lại liếc nàng một chút, cặp kia lạnh lùng trong đôi mắt vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ thấm tạp tình cảm sắc thái. Tương tự khẩu khí lạnh lùng thản nhiên nói, không cần, dứt lời liền không đi để ý đến nàng, cúi đầu kế tục làm chuyện của chính mình. Không chút nào cho Gia Cát Vệ nhúng tay cơ hội, bị cự tuyệt Gia Cát Vệ không có tự chủ trương tiến lên giúp đỡ. Quay về cái này nàng không có chút nào hiểu rõ đệ đệ. Nàng vẫn là duy trì cẩn thận từng ly từng tí một tâm thái. Sợ sệt tự mình nói sai hoặc làm sai sự sẽ chọc cho hắn mất hứng. Hiếm thấy thất tán nhiều năm chí thân lại gặp nhau. Nhưng là nhưng không có loại kia vốn nên có vui sướng cùng lệ nóng doanh trong tình cảnh. Có chỉ là một cái đệ đệ bày ra lộ ra cự người ngàn dặm mặt. Một cái tỉ tỉ cẩn thận từng ly từng tí một lòng muốn bù đắp này hơn 20 năm đến đối với đệ đệ thua thiệt. Nhìn 11 thông thạo cọ rửa hoa sản, Gia Cát Vệ do dự một chút, mở miệng hỏi, người bình thường đều có chính mình xuống bếp sao? 11 cọ rửa hoa sạn động tác ngừng dừng lại, lập tức lại tiếp tục làm sự, không hề trả lời nàng, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn giờ khắc này tâm thái, đến cùng là xem thường với trả lời, còn chưa phải muốn cùng cái này tỉ tỉ giao lưu, cũng hoặc vẻn vẹn chỉ là không muốn mở miệng nói chuyện. Gia Cát Tuệ lại nhìn một chút bên cạnh đặt mấy bàn đã làm tốt món ăn thức. Nghe bay tới món ăn hương vị, Do Tâm nói rằng, người nấu ăn tay nghề, thật sự so với chúng ta nơi đó bếp trưởng còn lợi hại hơn đây. 11 vẫn không có nói chuyện, rửa sạch sẽ hoa sạn sau liền một lần nữa ra đến khí than lô trên châm lửa hong khô. Gia Cát Tuệ cay đắng cười cợt. Nàng biết ở nàng cùng 11 trong lúc đó có một đạo không đánh tan được ngăn cách. Hơn 20 năm xa lánh không phải dựa vào cái kia một điểm huyết thống liền có thể bù đắp. Cứ việc nàng rất muốn cùng 11 nói chuyện tâm, trò chuyện, dù cho lại như một đôi bằng hữu bình thường như vậy tâm sự một phen. Làm cho nàng có thể quá nhiều hiểu rõ một điểm cái này đã từng hai lần gặp thoáng qua đệ đệ. Nhưng là 11 lạnh lùng lại làm cho nàng cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Lòng tràn đầy mong ngóng tâm tình càng là vì đó thấp xuống. Cắn cắn môi, Gia Cát Tuệ trù trừ hỏi. Ba sự, người biết không, 11 biểu hiện vẫn như cũ là không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại một thoáng. Thế nhưng Gia Cát Tuệ biết, hắn không nói lời nào, cũng là đại biểu ngầm thừa nhận. Nói cách khác hắn đã biết rồi mình cùng Gia Cát Hoàng trong lúc đó phụ tử quan hệ. Gia Cát Tuệ trần chờ nói rằng, ba hắn, đã từng đi tìm ngươi, chỉ là vẫn luôn không có tin tức về ngươi. Hắn những năm này cũng qua thật không tốt, thường thường đang suy nghĩ niệm tình ngươi cùng mụ mụ. Ngươi, đừng trách hắn được không? 11 kế tục đưa lưng về phía nàng, nhìn chằm chằm trong nồi sắp thiêu khô vệt nước. Trong ánh mắt nhưng liền nửa điểm sóng lớn đều không có. Phảng phất Gia Cát Tuệ tồn tại ở trong mắt hắn vốn là một đoàn không khí. Hay hoặc là nàng đang nói không có quan hệ gì với chính mình như thế. Chờ nửa ngày cũng không chờ được đến 11 trả lời. Gia Cát Tuệ suy đoán hắn khả năng không muốn chạm đến cái đề tài này. Dù sao hơn 20 năm khúc mắc cùng mới lạ không phải khuynh khắc thời gian là có thể dễ dàng tha thứ thả xuống. Nhẹ nhàng thở dài, Gia Cát Tuệ lại hỏi, những năm này, ngươi có được khỏe hay không? Từ rồi, một biểu dầu dưới hoa, trong nháy mắt vang lên bạo thúy thanh, trong nồi dầu liền dường như Gia Cát Tuệ giờ khắc này tâm như thế. Từng điểm bị 11 lạnh lùng bỏng. Nếu như có thể, nàng tình nguyện 11 cố sức chửi nàng vài câu, cũng so với không lên như vậy hờ hững làm đến càng hại người. Gia Cát Tuệ sắc mặt phức tạp nhìn 11, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi còn đang trách chúng ta sao? Vào lúc này, 11 mới rốt cục có một điểm phản ứng. Hắn quay đầu lại mang theo một điểm vẻ mong mỏi liếc nhìn nàng một chút. Lạnh lùng mở miệng nói ra ba cái lạnh như băng tự. Ngươi rất phiền, xem tại choang, con ngươi rất phiền ba chữ này như một thanh búa lớn giáng mạnh vào Gia Cát Tuệ trong lòng. Mặt của nàng thoáng chốc trắng nhợt, trong mắt càng là lộ ra một tia đau đớn, phảng phất đáy lòng mềm mại nhất một nơi nào đó bị người dùng châm đâm một nhát thật mạnh. Liền hô hấp đều mang từng trận đau đớn. Cách chương.